Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 6, Yên Vũ Kiếm Quyết. Converter, đá Kero, cái gì, động thủ như thế, Hắc Yêu Vương trong lòng run lên, đừng nhìn trước đó lại là tức giận, lại là nói dọa uy hiếp, cùng Tần Vân giao thủ lại là hắn trong kế hoạch hạ hạ sách. Hắn có thể tu hành vượt qua 500 năm, cũng bởi vì rất ít đi liều mạng, mỗi một lần liều mạng đều là bên bờ sinh tử, đi tới một lần. Cho nên người tu hành cùng các đại yêu, hoặc là có nắm chắc, hoặc là có không thể không liều mạng lý do, nếu không sẽ không dễ dàng xuất thủ. Một cái tân tấn tiểu bối, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Xem ra ta quá lâu không có xuất thủ, một tên tiểu bối đều không đem ta để ở trong mắt. Hắc Yêu Vương trong mắt sát ý nồng nặc lên, bực này đại yêu mặc dù không dễ dàng liều mạng, chỉ khi nào quyết định động thủ, tự nhiên cũng là sẽ không lưu thủ. Hắc Yêu Vương quan sát phía dưới chiếc thuyền kia, thanh âm ầm ầm quát to, Tần Vân, ngươi nếu muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn vung tay lên, chỉ gặp hắn trên cổ tay một bạch cốt vòng đeo bay ra, phân tán thành rưỡi khỏa bạch cốt châu, mỗi một khỏa đều bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, đồng thời nguyên bản chừng đầu ngón tay bay ra sau cấp tốc biến lớn, giống như thường nhân đầu lâu lớn, bên trên có lít nha lít nhít phù văn mang theo ngọn lửa màu đen, phảng phất năm viên vẫn thạch lưu tinh trực tiếp xẹt qua trời cao. Giao thủ, cứ như vậy giao thủ. Trên thuyền, Long Nữ, Quy Yêu, Y Tiêu đều ngẩng đầu nhìn có chút khẩn trương. Nhà đò Lão Hán, thuyền nương cũng ngẩng đầu mờ mịt nhìn xem. Cũng mặc kệ là phi kiếm hay là ngũ hỏa bạch cốt châu, tốc độ đều quá nhanh. Hai người bọn họ phàm nhân căn bản thấy không rõ, nhưng cũng là kích động vạn phần. Tiên nhân cùng yêu ma tại đấu pháp. Tại đấu pháp đâu? Nhìn, đều là ánh sáng. Tần Vân cũng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lại nóng bỏng vô cùng. Bản mệnh phi kiếm hóa thành hồng quang, ở giữa không trung cùng cái kia ngũ hỏa bạch cốt châu va chạm. Ngũ hỏa bạch cốt châu huyền diệu vô song ngăn trở đạo kiếm hồng kia. Nương theo lấy, oanh, một tiếng nổ vang, bản mệnh phi kiếm bị chấn động đến mặc dù lui lại, lại giống như con cá đồng dạng, vọt tới lại lần nữa tập sát hướng trên bầu trời Hắc Yêu Vương. Hắc Yêu Vương đứng giữa không trung, chung quanh yêu khí màu đen cuồn cuộn, cười lạnh quan sát phía dưới chẳng thèm ngó tới. Sơ thật, ngũ hỏa bạch cốt châu tất cả đều vây công hướng thanh phi kiếm kia. Đồng thời có từng vòng gợn sóng màu đen tràn ngập ra, khiến cho bản mệnh phi kiếm ở trong đó rõ ràng thụ ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, chỉ gặp giữa không trung, bản mệnh phi kiếm uy thế hung mãnh hóa thành kiếm hồng. Linh hoạt lúc lại giống như con cá không ngừng du động biến hướng. Có thể ngũ hỏa bạch cốt châu lại tự thành lĩnh vực. Những gợn sóng màu đen kia rõ ràng ảnh hưởng tới phi kiếm. Tăng thêm ngũ hỏa bạch cốt châu vây công dưới, một thanh phi kiếm màu bạc làm sao đều chạy không thoát. Hoàn toàn bị giam ở trong đó, phảng phất một con cá con bị vây ở trong lưới. Nhìn không tốt lắm a, ta tỷ phu này giống như đánh không lại cái kia Hắc Yêu Vương. Muốn thua a, Long Tiểu Liên có chút khẩn trương. Ngũ hỏa bạch cốt châu, thanh danh tại ngoại, cũng không dễ chọc a. Bên cạnh Quy Yêu lão giả cũng khẩn trương, nếu là Tần Vân thua, bọn hắn khả năng cũng bị liên lụy. Hy vọng cái này Tần Vân thua, cũng có thể mang bọn ta đào tẩu đi. Tỷ tỷ, tỷ phu ca ca có thể thấy đi. Long Tiểu Liên nắm lấy Y Tiêu, nhỏ giọng hỏi. Y Tiêu tức giận nhìn nàng một cái, yên tâm đi. Tần Vân phi kiếm chỉ là hơi chỗ hạ phong, mà lại các kiếm tiên chẳng những công phạt lợi hại, bọn hắn ngự kiếm phi hành, cũng là cực kỳ nổi danh. Coi như đánh không lại, mang theo chúng ta ngự kiếm phi hành cũng có thể tùy tiện chạy thoát. Cái kia hắc yêu vương tại trong trốn chạy, tuyệt đối không kịp nổi Tần Vân. Ta đây an tâm, Long Tiểu Liên vỗ ngực một cái. Y Tiêu thấy thế lắc đầu, chỉ là nàng quay đầu nhìn không chung, cũng lo lắng, Tần Vân, hắn chẳng lẽ đoán sai hắc yêu vương thực lực. Nhìn một chút bên cạnh Tần Vân, mà Tần Vân giờ phút này lại rõ ràng đắm chìm tại trong chiến đấu. Mà giờ khắc này, trên bầu trời bầy yêu bên kia lại là đều kích động lên. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra, nhà bọn hắn đại vương, hắc yêu vương, là chiếm thượng phong. Ngưu yêu càng là nói, một cái tân tấn tuần thiên sứ cũng dám cùng đại vương khiêu chiến. Thật sự là muốn chết, tuổi còn rất trẻ, không có kinh nghiệm. Một bên kim tiêu đại yêu cũng cười nói, loại tầng thứ này chém giết, không có đầy đủ kinh nghiệm nắm chắc, sao có thể tùy ý xuất thủ. Người tu hành cùng yêu ma thật chém giết, đây chính là muốn phân sinh tử. Kiếm tiên am hiểu ngự kiếm phi hành, tại kim tiêu đại yêu bên cạnh hắc yêu vương lại là cười lạnh nói, thanh phi kiếm này có như thế uy thế, sợ là hắn bản mệnh phi kiếm, ta lại vây khốn hắn bản mệnh phi kiếm, lại giết hắn, nếu là hắn đào mệnh, liền phải từ bỏ bản mệnh phi kiếm. Dương huynh hảo thủ đoạn, kim tiêu đại yêu liên tục tán dương. Hắc yêu vương lại là tâm niệm vừa động, nguyên bản vây khốn một thanh phi kiếm ngũ hỏa bạch cốt châu, lại đột nhiên phân ra một viên bạch cốt châu giống như lưu tinh, lao thẳng tới Tần Vân. Mặt khác bốn khỏa bạch cốt châu vẫn như cũ vây khốn thanh phi kiếm màu bạc kia. Trải qua vừa rồi chém giết, hắc yêu vương đối với Tần Vân phi kiếm chi thuật cũng có hiểu rõ. Vừa rồi một phen giao thủ, bốn khỏa bạch cốt châu đủ để vây khốn hắn bản mệnh phi kiếm. Một viên khác liền có thể giết hắn. Cho dù một viên bạch cốt châu, vẫn như cũ có thể bộc phát ra tiên thiên thực đan cảnh đỉnh phong uy lực. Bị coi thường a, đứng ở đầu thuyền Tần Vân lại là nhếch miệng cười một tiếng, nếm thử ta tự sáng tạo Yên Vũ kiếm quyết đi. Hô, trên bầu trời thanh phi kiếm kia đột nhiên phát sinh biến hóa. Hô hô hô, có gió. Hắc yêu vương sững sờ nhìn xem chung quanh, chung quanh bỗng nhiên lên gió, gió ôn nhu vô cùng, tà yêu khí tràn ngập chung quanh, gió cũng bị nên bị yêu khí ngăn cản. Làm sao lại quét đến ta nơi này? Trên thuyền nhà đò lão hán, thuyền nương, long nữ, quy yêu, y tiêu đều cảm thấy chung quanh có một trận đặc thù gió trà sát đứng lên. Đây không phải gió bình thường, mà ẩn chứa đặc thù lực lượng, làm người run sợ lực lượng. Theo cơn gió ôn nhu này cùng nhau tới, là mưa xuân tinh tế, bay lả tả khắp nơi. Phi kiếm lại biến mất, nguyên bản hóa thành kiếm hồng phi kiếm, giờ phút này lại dung nhập trong mưa. Những mưa phùn này cũng tự nhiên bao phủ cái kia năm viên bạch cốt châu, bao phủ xa xa hắc yêu vương. Bành, một sợi tung bay mưa đụng vào trên một viên bạch cốt châu, hắc hỏa quay cuồng. Tung bay mưa mới hiện ra chân dung một thanh phi kiếm màu bạc. Phi kiếm màu bạc đem cái kia bạch cốt châu va chạm bay ngược ra. Bành bành bành, ngũ hỏa bạch cốt châu liên tiếp lọt vào va chạm. Không tốt, lĩnh vực trấn áp. Hắc yêu vương biến sắc, trong tay khẽ đảo lấy ra một thanh cái nĩa, đồng thời kiệt lực thao túng ngũ hỏa bạch cốt châu lĩnh vực. Chỉ gặp từng vòng gợn sóng màu đen tràn ngập tứ phương. Đảo qua những giọt mưa bay lả tả kia, rốt cục những giọt mưa này cũng nhận ảnh hưởng hiện ra chân thực bộ dáng. Nguyên lai là từng đạo phi kiếm quỹ tích, những phi kiếm quỹ tích này phảng phất một cái lưới lớn lạc bao phủ một phiến khu vực. Mỗi một đạo phi kiếm quỹ tích đều ẩn chứa đại uy, có thể có phi kiếm bản thân ước chừng một thành uy lực, phi kiếm chân thân uy lực càng kinh khủng. Kỳ thật giống Chu Thiên Kiếm Quang, bực này chiêu số đều cũng không phải là phi kiếm thật thời thời khắc khắc tại to lớn hình cầu mỗi một chỗ, mà là kiếm quang lưu lại, dưới mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa kiếm ý uy lực đều khá lớn. Đây cũng là tạo thành uy lực suy yếu nguyên nhân. Phốp, vô số phi kiếm quỹ tích chặn đường dưới, ảnh hưởng ngũ hỏa bạch cốt châu. Càng có phi kiếm chân thân trực tiếp thẳng hướng Hắc Yêu Vương bản thân. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Một thanh kiếm liền ngăn trở ta ngũ hỏa bạch cốt châu. Còn có thể tập kích ta. Hắc Yêu Vương huy động cái nĩa, cận chiến ngăn cản, bịch một tiếng ngăn trở phi kiếm. Có thể không số tung bay trời mưa. Phi kiếm quỹ tích không ngừng biến ảo. Một đạo phi kiếm kiếm quang liền sát qua Hắc Yêu Vương ngực. May mắn ngực có khôi giáp che chở, vẻn vẹn ma sát ra một áng lửa, lại là một đạo kiếm quang thổi qua cánh tay của hắn, xoẹt ra một đầu vết thương máu chảy rầm rề. Mà Kim Tiêu Đại Yêu, Ngưu Yêu các loại đông đảo đám yêu quái đã sớm ngay cả điên cuồng lui về sau. Bởi vì kiếm quang tác động đến dưới, đã có một ít tiểu yêu bị liên lụy trực tiếp đâm xuyên thân thể, bị mất mạng tại chỗ, từng cái hóa thành nguyên hình hướng phía dưới rớt xuống. Kim Tiêu Đại Yêu thối lui đến nơi xa, mới liền hô lên: Dương huynh, cẩn thận, một chút tiên thiên kim đan cảnh kiếm tiên có kiếm quang phân hóa thủ đoạn. Một thanh kiếm có thể phân hóa ra ngàn vạn kiếm quang. Tần Vân một chiêu này, cảm giác liền phân hóa ra chút kiếm quang. Kiếm quang phân hóa, Hắc Yêu Vương con ngươi co rụt lại, trong lòng run rẩy. Cái gì biến thái, một cái tân tấn tuổi trẻ tuần thiên sứ có thể có bực này phi kiếm chi thuật. Tần Vân, đây là cái gì phi kiếm chi thuật? Một bên Y Tiêu lại nhịn không được nói, nàng cũng nhìn ra cái này phi kiếm chi thuật lợi hại. Giỏi về quần công, lại uy lực còn khá lớn. Lúc trước Tần Vân còn không có đột phá đến tiên thiên thời điểm, liền rất am hiểu quần công, chỉ là nhưng còn xa không có cách nào cùng hiện tại so sánh. Ta tự sáng tạo một môn phi kiếm chi thuật, tên là Yên Vũ Kiếm Quyết. Tần Vân nói ra, một chiêu này là trong Yên Vũ Kiếm Quyết, Xuân Vũ, các kiếm tiên. Nếu là có thể nắm giữ một tia thiên đạo hàm ý, ngộ ra kiếm ý của mình, đều sẽ dần dần bắt đầu sáng tạo thuộc về mình phi kiếm chi thuật. Giống trước đó, Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết, rất nhiều kiếm quyết ẩn chứa kiếm ý đều là tiền nhân, không phải là của mình. Chỉ có căn cứ từ mình kiếm ý sáng tạo kiếm quyết, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Lúc trước vì đối phó Công Giã Bính, Tần Vân không có thời gian từ từ sáng tạo kiếm mới quyết. Tự nhiên là tìm một môn cùng mình Yên Vũ kiếm ý tương đối phù hợp, Du Ti Tà Dương Kiếm Quyết, trước tu luyện, tận lực nhanh tăng thực lực lên, mà thành tuần thiên sứ về sau. Tần Vân rảnh rỗi, vừa rồi tĩnh hạ tâm, nghiên cứu trong kiếm tiên truyền thừa chính mình đoạt được từng môn phi kiếm chi thuật. Tập hợp rất nhiều phi kiếm chi thuật một chút kỹ xảo, kết hợp với tự thân Yên Vũ kiếm ý, bắt đầu sáng chế một môn mới phi kiếm chi thuật. Cái môn này phi kiếm chi thuật cũng bị Tần Vân đặt tên là Yên Vũ Kiếm Quyết. Mà bây giờ một chiêu này chính là có thể quần công chiêu số Xuân Vũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.